Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 48, khủng bố lý trí mất khống chế. Canh thứ ba tương đương, lý trí mất khống chế chỉ chính là siêu phàm giả ý chí lực không cách nào khống chế tự thân tư duy ý. Thức tan vỡ hiện tượng, giả như tư duy hỗn loạn rồi, mọi người sẽ không nhận rõ chân thực cùng giả tạo. Cùng với nói mất khống chế, không bằng nói tan vỡ. Siêu phàm giả một khi lý trí mất khống chế, liền không biết cái gì là chân thực khách quan thế giới. Cái gì là chủ quan tâm lý hoạt động, khách quan cùng chủ quan điên cuồng quấn quanh ở đồng thời. Khoa học lý luận trình bày, tức nhận thức cản trở. Siêu phàm lý luận trình bày, tức luân hãm ảo giác. Phảng phất cả người ngã vào tầng tầng vĩnh viễn không có điểm dừng ác mộng. Sa đọa ở thần kinh ảo giác, lạc lối ở hư huyễn thế giới. Đường Hồng cũng như vậy, hắn không rõ ràng tiểu hắc bình làm sao chế tạo, lại dùng lấy cái gì nguyên liệu, chỉ có thể nói tăng tiến sĩ phát điên. Đặc biệt am hiểu siêu phàm thần chỉ lĩnh vực, lại nghiên cứu ra một khoản có thể gây nên siêu phàm giả lý trí mất khống chế thần bí tiểu hắc bình. Chỉ cần dùng, rất nhanh sẽ lý trí mất khống chế. Đương nhiên rồi, điều này cũng muốn nắm giữ thời cơ. Không phải tăng tiến sĩ cố ý kéo dài thời gian không cần. Khai chiến lúc, ý chí chiến đấu sục sôi. Tiểu hắc bình nhiều hơn nữa cũng không hữu hiệu. Không có cách nào có hiệu lực. Quan tuyệt vô song thiên tài ý chí há lại là yếu ớt như vậy. Chỉ có ở thời khắc sống còn, tuyệt vọng, bi quan, tiêu cực tâm tình tiêu cực đạt đến điểm cao nhất. Thừa dịp Đường Hồng thể năng đã khô cạn, ý chí lực mơ hồ thấy đáy, khắp mọi mặt trạng thái toàn bộ rơi vào thung lũng. Hơn nữa trải qua hoàng kim thần khu mạnh mẽ áp bức, lại tận mắt nhìn từng vị nhập thánh giả chết trận hy sinh. Thời khắc này Đường Hồng tâm linh yếu kém nhất mới hữu hiệu. Nhân thể tiêu hóa tiểu hắc bình, liền rơi vào lý trí mất khống chế. Tiến sĩ loại người này trở thành không được siêu phàm giả, sợ không phải có ẩn tình khác. Đường Hồng mở mắt ra, thẳng tắp nhìn về phía trước, đen sẫm đồng tử dần dần biến thành màu trắng như tuyết. Hắn hình như đưa thân vào tiềm thức chống cự, sợ nhất bất lực nhất tình trạng bên trong. Chí thân người nhà cùng bên người thân bằng hảo hữu lần lượt rời đi. Kề vai chiến đấu siêu phàm cũng héo tàn, từng người bóng ngã xuống, triệt để mất đi sinh cơ. Hắn mơ hồ nghe được, nhìn thấy, nhận ra được người cô đơn ba chữ. Ai là người cô đơn? Ta. Là ta. Đường Hồng mờ mịt, bất lực, khổ sở, các loại tâm tình nổ tung đại não nơi sâu xa, cảm tính thăng hoa thất tình chi năm tại tâm linh điên cuồng đảo quanh. Tỉnh táo lý trí tư duy ý thức vào lúc này rơi vào trăm triệu vực sâu vạn trường. Phảng phất thiên linh cái có một hồi núi lửa bạo phát. Phảng phất thần kinh não có một hồi sấm chớp mưa bão xạ tuyến. Có món đồ gì, không biết tên thiên phú, huyền diệu khó hiểu khôi phục. Sau một khắc, cảm tính cùng lý tính mất khống chế. Đường Hồng đôi thế giới nhận thức phát sinh mênh mông cuồn cuộn đại đổ nát như tuyết lở như núi lở. Như nhân sinh tan vỡ, bắc bán cầu, bảy màu đường nối, hoàng kim thần khu giáng lâm điểm, chiến trường biên giới. Hết thảy tiên phong siêu phàm giả nhanh chóng lui lại, đoạt mệnh lưu vong bình thường rút khỏi chiến trường. Chuẩn xác mà nói là tận lực rời xa lý trí mất khống chế Đường Hồng. Trời thấy, đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng làm sao liền lý trí mất khống chế. Lệ thuộc Hoa Quốc, Hoàng Hà tổ chức, đỉnh phong cố vấn Mạc Tu Sinh hoàn toàn bối rối. Tình huống thế nào? Tăng tiến sĩ đưa cho hắn hòm, hắn lại ném cho Đường Hồng, bên trong có tiểu hắc bình, dẫn đến Đường Hồng sau khi dùng lý trí mất khống chế. Mạc Tu Sinh đáy mắt hiện ra nồng đậm tuyệt vọng, hắn nghĩ mãi mà không ra, Tang tiến sĩ muốn đem Đường Hồng bức điên. Hảo kiếp cuộc chiến, gần ngay trước mắt, đã đến thời khắc sống còn. Hắn sẽ là tội nhân thiên cổ. Phá hủy trận này thần chiến thủ thắng một tia hy vọng. Hiện nay Đường Hồng cả người đã tan vỡ. Nhập thánh giả còn thừa 2, 3 vị. Trận đấu này đánh như thế nào a? Ai cũng sáng tạo không được kỳ tích. Không tỉnh táo, không lý trí. Siêu phàm nhập thánh sức chiến đấu thật lớn suy yếu. Đường Hồng được xưng kỳ tích chi vương. Cũng hữu tâm vô lực a. Mạc Tu Sinh trước đó không biết dương kim loại màu trắng bạc kia trang cái gì, không biết tiểu hắc bình hiệu dụng, bằng không đánh chết hắn cũng sẽ không chấp hành Tang tiến sĩ ủy thác cho hiệp trợ nhân viên phần này nhiệm vụ. Còn lại tiên phong siêu phàm giả cũng muốn tan vỡ. Chúng ta thua, phải thua không thể nghi ngờ. Thực sự không nhìn thấy một tí phần thắng. Trên hòn đảo, Tang tiến sĩ thu đến Mạc Tu Sinh giản lược báo cáo. Rất tốt, cuối cùng kế hoạch thành công rồi. Đường Hồng có xưa nay chưa từng có tối cường thiên phú, căn cứ Tang tiến sĩ thu thập số liệu cho thấy, Đường Hồng cực độ không thích cô độc, một mực lại có càng cô độc càng mạnh mẽ đến đáng sợ thiên phú. Lý trí mất khống chế lệnh siêu phàm nhập thánh yếu đi, cũng sẽ để Đường Hồng yếu đi, nhưng trọng điểm không phải lý trí mất khống chế, mà là lý trí mất khống chế chỗ sản sinh cảm giác. Tất làm gây nên Đường Hồng tự thân thiên phú. Tuyệt đối sẽ hữu hiệu. Chỉ có điều phân biệt ở chỗ phần này hiệu quả đến tột cùng có bao nhiêu. Có đủ hay không? Có được hay không? Từ khai chiến tới nay, vẫn rất tỉnh táo. Tang tiến sĩ hiện tại lại toát ra hiếm thấy vẻ sốt sắng. Hắn cũng không có cách nào. Đem kế hoạch sớm nói cho Đường Hồng, liền có chuẩn bị tâm lý. Tiểu Hắc Bình vô hiệu, xin lỗi rồi, không có cách nào tiến hành thực nghiệm, ta khó có thể dự đoán ngươi đến cùng có được hay không. Thế nhưng nghĩ phá đầu chỉ có như thế cái biện pháp. Ngươi là duy nhất biến số. Năm nay giữa hè, lớn nhất hảo kiếp, tổng cộng có 3 tầng cửa ải khó đại kiếp. Thuộc về cửa thứ nhất khó nhất, ta đem tiền đặt cược đặt ở ngươi trên người một người. Toàn nhân loại sống còn cũng áp ở trên thân thể ngươi, ngươi sẽ tan vỡ. Mất đi lý trí, đồng thời cũng chưa từng có mạnh mẽ. Ta tin tưởng thiên phú của ngươi. Giết thần, nhất định phải ở lên cấp trước giết thần. Tang tiến sĩ âm thầm gầm nhẹ, tay trái nâng óng ánh long lanh quả cầu thủy tinh. Lòng bàn tay biến đỏ, nổi gân xanh, trên mu bàn tay từng cây tóc gáy đứng lên. Thậm chí cánh tay hắn run rẩy, ngàn cân treo sợi tóc, hết sức khẩn cấp, hắn chỉ cảm thấy trái tim sắp ngưng đập, không kịp thở khí, thời khắc này nghiêm trọng nghẹt thở. Chiến trường trên biển, Phương Nam Tuân mở ra thần tính nửa thức tỉnh trạng thái. Mới nhìn chính là thần thánh cùng thần thánh khoảng cách gần sát người chém giết. Màu vàng máu, màu đỏ máu, hòa vào xanh lam nước biển. Hoàng kim thần khu đã làm nhạt đến 3/10. Đây là tầng tầng mạnh mẽ tấn công kế hoạch. Từng cái nhập thánh tính mạng đổi lấy to lớn thành quả. Còn là kém quá nhiều. 3/10 là lạch trời. Mặc cho Phương Nam Tuân cố gắng thế nào cũng đừng nghĩ vượt qua. Đúng thế, chỉ bằng vào Phương Nam Tuân một người. Tối đa ngăn cản này một tôn hoàng kim thần khu. Khiến cho làm nhạt, mơ háo. Phải biết bàn sơn một đòn hơn nữa điện năng vũ khí vẻn vẹn để thần chỉ làm nhạt 1/10. Làm sao bây giờ, chúng ta ứng phải đánh thế nào? Thần khu làm nhạt, còn có 3/10 a. Phương Nam Tuân không khỏi có chút tuyệt vọng. Đối diện, thần rời khỏi phẫn nộ rồi. Mạo phạm vĩ đại, không thể tha thứ. Ta muốn đem ngươi sống sờ sờ xé thành mảnh vỡ. Thần gào thét, thần rít gào, mà Phương Nam Tuân lợi dụng thần phẫn nộ, triển khai tâm tình cộng hưởng. Trong lúc nhất thời song phương dĩ nhiên thế lực ngang nhau. thần phẫn nộ là nhược điểm. Trong chớp mắt, Cao Tần đối kháng, Phương Nam Tuân càng ngày càng vất vả khó nhìn. Vĩ đại là món đồ gì? Phương Nam Tuân không hiểu chính mình thần tính nửa thức tỉnh, làm sao liền mạo phạm vĩ đại, nhưng này không trở ngại hắn lợi dụng điểm này móc lên thần lửa giận. Vĩ đại là món đồ gì? Phương Nam Tuân lại lặp lại cường điệu một lần, chẳng đáng coi rẻ giọng điệu, không che giấu chút nào. Đúng như dự đoán, thần đôi mắt bạo phát thần quang, thánh khiết thần lực diễn hóa ra sóng trùng kích. Cao thượng thần tức diễn biến thành vô khổng bất nhập thần chỉ lĩnh vực, đem thế giới triệt để cài tạo, ung tùm như ngục thần uy khóa chặt Phương Nam Tuân, dễ như ăn cháo bắt Phương Nam Tuân, xuyên thủng Phương Nam Tuân ngực. Đến đây, Phương Nam Tuân trọng thương, mất đi sức chiến đấu, nhỏ bé vô tri phàm nhân. Này một tôn hoàng kim thần khu vô lượng lượng lớn lao uy thế bao phủ toàn bộ hải vực. Nó hào quang rực rỡ, vượt qua trên trời xoay quanh đại lượng máy bay chiến đấu. Nó uy năng lan tràn, vượt trên quanh thân trên biển rộng từng chiếc các quốc gia chiến hạm. Nó sự đáng sợ, che lại từng viên ngang qua trời cao chờ đợi làm nổ chỉ lệnh tên lửa xuyên lục địa. Trời này, đất này, biển này, đêm đen này, bao quát mây mù tản ra bộc lộ ra trong sáng trăng sáng. Hết thảy lấy thần làm trung tâm, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ kiến tạo từng tòa thần chi tế đài. Ta sẽ giết chết vô số người, không, là thế giới này tất cả mọi người, người người đều phải chết, một cái không sống nổi, đây là các ngươi số mệnh. Hoàng Kim thần khu lạnh lùng nhìn Phương Nam Tuân, thần đang chờ mở miệng. Sau một khắc, phương đông có thân thể máu thịt điên cuồng tiếp cận, giống như siêu phàm quật khởi, giống như tàn bạo ma chủ xuất thế. Chỉ thấy một người chớp mắt va vào Hoàng Kim thần khu. Oanh, mất đi sức chiến đấu, ngực phá tan, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên Phương Nam Tuân bị đánh bay. Oanh, Đường Hồng một người thúc đẩy Hoàng Kim thần khu, hung tàn bá đạo cắt ra xanh thảm mặt nước biển, hai bên cảnh vật nhanh chóng lui về phía sau. Ngươi, Hoàng Kim thần khu nổi giận muốn tránh thoát. A, Đường Hồng mở mắt ra, đồng tử trắng như tuyết, yết hầu nơi sâu xa phát ra từng tiếng hung tàn gào thét. Ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi vừa nãy có phải là đang uy hiếp ta? Hoàng Kim thần khu nghĩ giấy rùa, lại không tránh thoát, không thể nhìn thẳng thần uy khóa chặt Đường Hồng. Đường Hồng vô ý thức nhắm mắt lại, bàn tay trái đem Hoàng Kim thần khu đặt ở trên mặt biển, áp bên sóng biển cùng bọt nước, hữu quyền nâng lên không gì không xuyên thủng sức mạnh. Hắn giơ lên hữu quyền, một pháo đánh xuống, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Đường Hồng ấn lại Hoàng Kim thần khu ở mặt biển lấy mỗi giây 200 mét tốc độ bão táp cắt được. Đỏ như máu bình thường hữu quyền như chớp giật đánh xuống như thiên thạch đập xuống như trên trời. Cao thần chỉ rơi dụng, mỗi một kích toàn bộ đánh vào Hoàng Kim thần khu chính diện trên. Hữu quyền liên tiếp giơ lên lại đục kích, bàn tay trái nắm lấy thần, đặt tại trên mặt biển. Đếm không hết bọt nước nát tan, ao ao rào, ao ao rào. Hoàng Kim thần khu bị đặt ở trên mặt biển cao tốc ma sát, tức khắc sản sinh nhiệt độ cao, dọc theo đường đi lạnh lẽo nước biển mơ hồ biến nhiệt. Hoàng Kim thần khu, làm can, phù phù một tiếng vang thật lớn, Đường Hồng đem nó đè vào dưới mặt nước biển, từng đòn nhắc đầu gối trấn áp. Hoàng Kim thần khu, a, mặt biển nổ tung, Đường Hồng một đòn quất bay thần, đánh vào 100 mét trên không, theo sát bay cao tăng lên, một lòng bàn tay kéo xuống, ầm ầm ầm, Đường Hồng ấn lại thần trực tiếp giết ra chiến trường trên biển khu vực. Trăng sáng soi sáng, trên biển ngang qua, vẽ ra thẳng tắp con đường, phía trước có chiến hạm trực tiếp và đi xuyên qua. Chiến hạm màu đen dưới đáy lập tức sụp đổ, tan rã vỡ vụn cứng rắn hợp kim nương theo lửa nhiệt độ cao muốn nổ tung lên. Chỉ thấy thân thể máu thịt ấn lại hoàng kim thần khu từ trung gian đánh xuyên qua. Va chạm mà qua hung bạo khi thế, thậm chí lệnh hỏa diễm phát sinh biến hình. Phác họa ra một cái rõ ràng có thể tra trống rỗng dấu vết. Không thể, hoàng kim thần khu đôi mắt bùng nổ ra thần quang. Kia thần thánh, kia uy năng, thiên tài nhập thánh sợ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đường Hồng một quyền đánh nổ thần đôi mắt. Ai cho phép ngươi nhìn thẳng ta? Chỉ là phàm nhân làm sao sẽ? Hoàng kim thần khu ngữ khí trở nên hỗn loạn. Đầu trực tiếp nứt ra rồi. Thần vội vã triển khai hai tay. Phóng ra từng môn chân chính thần thuật. Thần lực cùng thần tức kết hợp. Tầng tầng chồng chất sóng trùng kích ở Đường Hồng dưới thân nở rộ. Đường Hồng một đầu dập xuống. Đập ra sóng trùng kích, nắm thần vai, nhuốm máu khóe miệng vung lên giữ tợn nụ cười. Xẹt xẹt hai tiếng, lanh lảnh dễ nghe, Đường Hồng kéo đoạn hoàng kim đúc vậy hai tay, bóp lấy thần thánh đầu, chậm rãi nhấc lên đến. Ai cho phép ngươi phản kháng ta? Hả? Đường Hồng cầm thần đầu, lăng không nhấc lên, ở trên cao nhìn xuống đối với thần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.